3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 444, vạn người không thể khai thông. Leo lên trong môn phái chúc phù tu nhanh nhất, nhưng là chờ đợi bọn họ cũng không phải là cái gì khen thưởng. Trên trăm đạo đâm rách đêm tối kiếm minh, ở tại bọn hắn trong tai ông ông tác hưởng, sắp đâm rách bọn họ màng nhĩ. Làm phù tu còn đến không kịp che lỗ tai thời điểm. Phi tiễn đã xuyên thấu thân thể bọn họ. Trước đó, tất cả mọi người đều không có phát giác đến trên núi cao chót vót mai phục trên trăm thanh phi kiếm. Khi bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm, thực ra bay kiếm ly bọn họ đã gần trong gang tấc. Nếu như là còn lại môn phái, nhất là cận chiến môn phái, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Nhưng là phù tu, nhưng là toàn bộ trong môn phái cận chiến năng lực kém cỏi nhất. Cho nên kết quả không cần nói cũng biết, bị bắn thành cái rỗ thi thể từ bán không mà rơi. Trên mặt bọn họ còn để lại đến không dám tin vẻ mặt. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có phi kiếm loại này khó lòng phòng bị tồn tại. Vì vậy trung thiên thế giới bên trong không có kiếm tu. Bọn họ đối với kiếm tu giải cũng vẻn vẹn giới hạn đủ loại cổ xưa sách vở cùng truyền thuyết. Nếu như nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy thì chỉ có thể an nghỉ nơi này. Ở phù tu phía sau leo lên nhân toàn bộ đều không hẹn mà cùng ngưng động tác. Trên trăm thanh trường kiếm đều nhịp ở trên trời có chút rung rung. Bắt trước Phật tượng một đám môn phái đệ tử chờ đợi trưởng môn phát hiệu lệnh. Sắt thép trên thân kiếm máu tươi theo lưỡi kiếm chảy xuống. Nóng bỏng giọt máu rơi vào còn lại môn phái tu sĩ trên mặt. Bọn họ bắt đầu thả nhẹ động tác, từ từ từ dưới vách đá trở về mặt đất. Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm. Kia tựa như củi hỏa như thế chập chờn phi kiếm, tựa hồ là chỉ dẫn người chết đi về phía hoàng tuyền quang mang. Lúc này trong thung lũng đã một mảnh hỗn độn, vốn là bên trong cốc liền phi thường hẹp hòi, nhiều 50 cụ thất xoay bát lệch thi thể sau đó. Lại càng không có cái gì không gian, mặc dù nói chỉ có 100 thanh phi kiếm, đối với 4000 danh hóa cảnh tu sĩ mà nói cũng không chí mạng. Nhưng là không người nào dám lại tiếp tục thử, bởi vì không người nào dám khẳng định lần sau phi kiếm mục tiêu không phải mình. Lúc này, bọn họ rốt cuộc biết Tô Dạ bảo trì không sợ hãi nguyên nhân. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, La Thiên Môn lại ẩn tàng một cái như vậy yêu nghiệt. Thực ra Tô Dạ thực lực cá nhân chỉ là phụ, chủ yếu nhất là hắn lại là một cái kiếm tu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không có ai sẽ tin tưởng La Thiên Môn đại sát khí lại là một tên kiếm tu. Mà cái chỉ có hóa tinh cảnh kiếm tu, lại còn đang cùng Lãnh Quang Tông chiến đấu. Lúc này bọn họ rốt cuộc có chút minh bạch La Thiên Môn kế sách rồi. Cái này kiếm tu ở cận chiến trên có không tầm thường thành tựu. Nếu như là ở một mảnh vô tận trong hoang dã, khỏi nói là kiếm tu, chỉ cần có thể bất cứ giá nào tánh mạng, 4000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ cũng có thể đem linh vực cảnh sơ kỳ tu sĩ cho dây dưa đến chết. Nhưng là ở hạp cốc này bên trong, Tô Dạ đem mình ưu thế phát huy tinh tế, bởi vì địa thế có hạn, với Tô Dạ giao thủ tối đa chỉ có 10 người. Hơn nữa Tô Dạ thân pháp cực kỳ linh hoạt, chưa bao giờ chính diện cứng rắn mới vừa. Chỉ cần hắn thể lực và linh uy không bị hao hết, hắn liền có thể một mực xê dịch né tránh đi xuống. Bất quá những thứ này tu sĩ cũng không có cho là hắn bị Tô Dạ kéo ở nơi này. Coi như là Tô Dạ chiến lực siêu phàm, là La Thiên Môn ẩn sâu đã lâu thiên tài, nhưng là trong cảnh giới cuối cùng là hóa tinh cảnh sơ kỳ. Vô luận là linh uy cùng thể lực, ở Lãnh Quang Tông không ngừng thay đổi người vây công bên dưới, tuyệt đối chống đỡ không tới nửa giờ, cho nên mọi người đè xuống gấp gáp tâm tình, cứ như vậy ở yên lặng chờ nhìn. Nhưng là nửa giờ đi qua, Tô Dạ mặt không hồng khí không thở gấp, xem ra giống như là ở trong biển lửa lảo đảo muốn ngã một chiếc thuyền con. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không ngã, thỉnh thoảng mấy lần phi thường ác liệt phản kích, ngược lại thì còn có thể để cho những đệ tử khác bị thương. Lại qua nửa giờ, bọn họ rốt cuộc cảm thấy được sự tình không đúng. Lãnh Quang Tông đệ tử trên người người người mang thương, mà Tô Dạ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại cùng bọn họ tiếp tục chu toàn. Lãnh Quang Tông đệ tử mặc dù không so với bọn hắn cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng là Lãnh Quang Tông nhưng là trung thiên thế giới đệ nhất đao tu môn phái. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Lãnh Quang Tông đệ tử thực lực quả thật cao hơn bọn họ một nước. Tất cả mọi người đều thiết thân xử địa suy nghĩ, nếu như là chính mình một mình đối mặt Lãnh Quang Tông, dù là cũng là ở nơi này trong thung lũng, rốt cuộc có thể hay không chống đỡ đi xuống một giờ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ không có thời gian đem tinh lực lãng phí ở đáp án này trên người. Bây giờ bọn họ yêu cầu làm là mất dê mới sửa chuồng. Ai biết La Thiên Môn đồng minh rốt cuộc lúc nào sẽ tới. Vạn nhất đến thời điểm bọn họ mang đến trong ngoài giáp công, thợ săn cùng con mồi thân phận đem sẽ trong nháy mắt chuyển đổi. Như vậy gặp họa có thể chính là bọn họ. Hiển nhiên những người này còn cũng không biết Trảm Thiết Tông có một cái 31 tồn tại. Nhất là Lôi Minh Tông những thứ kia đồng minh, căn bản sẽ không để ý Trảm Thiết Tông loại này tiểu môn tiểu phái. Lương Thần thật không nghĩ tới Tô Dạ lại cũng khó dây dưa như vậy. Hắn có thể cảm giác được Tô Dạ thực lực không chỉ như vậy. Tô Dạ giống như biết hắn mỗi một lần công kích quỹ tích, luôn là có thể trước thời hạn dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Hơn nữa Tô Dạ mỗi lần phản kích đều tại hắn lực cũ đã hết lực mới không sinh chi lúc, để cho hắn cảm thấy khó chịu dị thường. Chính hắn thể lực và linh uy cũng sắp tiêu hao hết rồi. Nhưng là Tô Dạ vẫn sinh long hoạt hổ. Lúc này hắn cũng không để ý thể diện, mà phía sau hắn tu sĩ còn không chờ hắn mở miệng, cũng đã chủ động tới hỗ trợ. Lúc này trong đám người một ít tu sĩ dính sát thạch bích, đã lặng yên không một tiếng động từ từ lui ra ngoài. Đây chính là trước tổn thất nặng nề phù tu môn phái. Bởi vì đang bị Lãnh Quang Tông lợi ích đả động trước. Này bên trong đám người nhưng là có hai cái theo chân bọn họ có đụng chạm môn phái. Bây giờ bọn hắn xui xẻo tổn thất một nửa nhân viên, khó mà nói giải quyết hết La Thiên Môn sau đó có thể hay không gặp gỡ kia hai cái môn phái tập kích. Toàn bộ lợi ích đều là xây dựng ở trên thực lực. Bây giờ bọn hắn đã không có tư cách tiếp tục phụng bồi Lãnh Quang Tông chém giết. Bây giờ bọn họ có thể làm chính là mang theo Lãnh Quang Tông trước hứa hẹn, lập tức rời đi nơi này để phòng bất trắc. Nếu như kia hai cái môn phái đối với bọn họ động thủ, Lãnh Quang Tông nhất định sẽ ngồi yên không lý đến. Dù sao bọn họ chết, Lãnh Quang Tông cũng bất tất thực hiện hứa hẹn. Thực ra hữu tâm nhân vẫn sẽ chú ý tới cái này tiểu nhạc đệm. Nhưng là bây giờ các tu sĩ tâm tư căn bản không đặt ở trên người bọn họ. Lãnh Quang Tông đệ tử tất cả đều lui đi xuống, mà còn lại môn phái đại sư huynh tất cả đều đỉnh đi lên. Trong lúc nhất thời tương đương với Tô Dạ một người phải đối mặt 40 sắp trở thành trọng sinh cảnh toái tinh kỳ tu sĩ. Mặc dù như cũ chỉ là 10 người có thể vây công Tô Dạ, Tô Dạ nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Hóa tinh cảnh tu sĩ hắn còn có thể đối phó chiếm được, nhưng là bây giờ hắn liền rất là cố hết sức. Chỉ là dựa vào né tránh đã không đủ dùng rồi. Hắn hai thanh trường kiếm tự nhiên như gió, hơn nữa một mực thả ra đóng băng, mới có thể đem 10 người này vững vàng ngăn ở trước người. Vô luận là thể lực và linh uy tiêu hao đều hơn xa trước, nhưng là Chu Băng truyền cho tin tức của hắn là ít nhất còn phải lại kéo 2 giờ. Tô Việt lúc này không thể thả ra sát khí, bởi vì Bách Lý Triều Ca liền sau lưng hắn. Hắn đối với sát khí nắm giữ cũng không thể thao túng tự nhiên. cho nên nhất định sẽ đem trăm dặm triều ca cũng cuốn vào. Nhưng là Tô Dạ tại sao phải đem Bách Lý Triều Ca mang theo bên người? Hắn cũng không phải là mong đợi Bách Lý Triều Ca chiến lực có thể phát huy chỗ ích lợi gì, mà là bởi vì kia 4.000 danh tu sĩ nếu quả thật đồng tâm hiệp lực leo lên đỉnh lời nói, Tô Dạ 100 danh phi kiếm căn bản không làm gì được bọn họ. Nếu như chặn lại không dừng được, đem Bách Lý Triều Ca đặt ở phía trên nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất định có sinh mệnh chi buồn. Huống chi Tô Dạ còn không quá tin tưởng La Thiên Môn những đệ tử này, cho nên Tô Dạ mới đem nàng đặt ở bên người. Hắn muốn mượn thung lũng địa thế, đem tất cả mọi người đều chặn lại bên ngoài, để cho bọn họ không đụng tới Bách Lý Triều Ca một cây lông măng. Lúc này Bách Lý Triều Ca sắp đem mịn màng môi cắn chảy ra máu. Nàng hận không được mình cũng gia nhập chiến trường, là Tô Dạ chia sẻ một ít áp lực, nhưng nàng cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào một lời nhiệt huyết chiến đấu người lỗ mãng. Tô Dạ dụng tâm lương khổ nàng biết tất cả, toàn bộ nàng cũng không muốn khư khư cố chấp cho Tô Dạ thêm phiền. Nàng chỉ có thể gửi gắm với một cái tu sĩ có thể xuyên thấu Tô Dạ vô cùng kiên cố phòng tuyến. Khi đó nàng thì có lý do xuất thủ chiến đấu. Ở Tô Dạ bên người lại không thể với hắn sóng vai chiến đấu. Đối với Bách Lý Triều Ca thật sự mà nói là một loại cảm giác đau khổ. Thậm chí so với tử còn thống khổ. 10 tên toái tinh kỳ tu sĩ cũng không cần cái gì phối hợp, bởi vì bọn họ thực lực bản thân liền cường hoành phi thường. Nếu như đứng ở chỗ này không phải là Tô Dạ, cho dù là một tên trọng sinh cảnh tu sĩ, bây giờ sợ rằng đều bị chém nhào trên đất rồi. Dù là chính là Tiếu Húc cùng Hàn Phượng Bơi ở nơi này tử thủ không lùi, cũng thật bất quá một đêm. Tô Dạ đúng là vẫn còn lui, nửa bước lui về phía sau. Đây cũng không phải là Tô Việt thể lực chống đỡ hết nổi biểu hiện, mà là hắn cần đem những thứ này tu sĩ tất cả đều tiến cử thung lũng nhất tuyến thiên. Như vậy La Thiên Môn Linh Phù mới có thể phối hợp Chu Băng năng lực, đem Tô Dạ sách lược phát huy đến cực hạn. Một cái nửa thời thần trôi qua rồi, Tô Dạ còn cần lại cứng nửa giờ. Lúc này Lương Thần vừa vặn bị thay phiên nghỉ ngơi, ẩn sâu tại hắn da thịt bên dưới nóng này đã rỉ ra. Hắn ở phía trước chiến đấu tu sĩ sau lưng hô: chúng ta không thể kéo dài nữa. Nếu như các vị vẫn còn ở ẩn giấu thực lực lời nói, trời sáng thập phần, La Thiên Môn đồng minh sẽ chạy tới. Chúng ta bị trong ngoài giáp công, ít nhất phải lưu một nửa thi thể ở nơi này trong thung lũng. Lương Thần dĩ nhiên biết La Thiên Môn đồng minh đã không còn tồn tại, nhưng là người khác nhưng không biết. Bọn họ bị Lương Thần lời nói thành công kích thích, sau đó hỏa lực mở hết, thậm chí lấy thương đổi thương, mỗi người cả người cũng tản ra đậm đà linh uy ba động, lẫn nhau trước đều bắt đầu sinh ra va chạm mâu thuẫn. Nhưng là bọn họ cũng không thèm để ý điểm nhỏ này tì vết nào, chỉ cần đem công kích cũng chút xuống cho Tô Dạ, giữa bọn họ đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì ngộ thương. Ánh đao thương ảnh làm người ta hoa cả mắt, mỗi một lần công kích cũng tựa như nhanh như chớp đánh bất ngờ dâng lên đùng đùng lôi quang, để cho Tô Dạ buộc hắc phát vô phong tung bay, thể tu xích diễm thiết quyền ở trên vách đá để lại rậm rạp chằng chịt đập vết. Cung tu xảo trá vẫn luôn thể hiện ở ám tiền khó phòng. Mà phù tu cũng không phải vô đất dụng võ. Bọn họ linh phù không ngừng đánh phía Tô Dạ bố trí ở trên núi cao chót vót phi kiếm. Nhưng là để cho những thứ này tu sĩ thở hổn hển là Tô Dạ phòng thủ vẫn giọt nước không lọt. Tựa hồ bọn họ một mực không tìm được có thể đè chết Tô Dạ cái kia rơm ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?